Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, Đại đế pháp chỉ, đây chính là thiên cung, vàng son lộng lẫy, kiến trúc cao to hùng vĩ, toàn thân hiện chân kim màu sắc, toàn bộ đều là dùng hoàng kim ngọc luyện chế mà thành. Quang cỡ này thủ bút, đủ để lệnh hàng đầu thế lực run rẩy. Nhiều như vậy hoàng kim ngọc, liền là đi thu mua cũng là một cái thiên đại vấn đề. Chớ nói chi là đúc thành ngồi xuống tiếp ngồi xuống cung điện. Thậm chí ngay cả mặt đất đều là dùng hoàng kim ngọc đúc thành. Đây là danh xứng với thực thiên cung. Không thể không nói làm người kinh sợ. Thủ bút quá to lớn, nơi nào như là một cái phần mộ. Nhưng là vào lúc này, thiên cung phần cuối mông lung khủng bố cực điểm gợn sóng. Phảng phất là đế khí ở ngang trời hiện ra, uy thế vạn cổ năm tháng, kinh sợ vũ trụ tinh không đều đang phát run. Hiện ở đây cách cục đã không giống, thăng trời đi về một cái thiên địa hoàn toàn mới, như là một cái độc lập vương quốc, vũ trụ ở vận chuyển. Đó là cái gì? Đạo Tiểu Lăng trừng mắt đôi mắt đẹp, bởi vì cách xa nhau quá xa xôi, rất khó nhìn rõ ràng. Bất quá loại này mơ hồ khí thế, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhanh vào xem, Đạo Lăng lướt người đi bay vào bên trong cướp. Đạo Tiểu Lăng cầm lấy chính đang gặm đại môn giáp Tiểu Hắc Long đuôi, nói rằng, cầm không đi, quá nặng. Gâu, Tiểu Hắc Long một trận nhe răng. Đây là Chu Hạo bay xuống, hai tay giơ một thấm bảng thật lớn, mông lung một tầng hào hoa phú quý chi khí. Hắn vụ động đứng dậy, đập cho hư không đều ở sụp nứt. Cái bảng hiệu này phi thường không yếu, là một loại hiếm thấy bảo vật. Thất sách, ta làm sao không nghĩ tới đem bảng hiệu hái xuống. Đây là một cái ghê gớm bảo vật. Bảo vật tầm thường lập tức đều có thể tạp bạo. Chính đang khiêu thềm đá, trộm cắp hoàng kim ngọc, những tu sĩ này ảo não không gì sánh được. Chờ nhìn thấy Tiểu Hắc Long hét lớn một tiếng, đem ngồi xuống đại điện nhổ tận gốc, thu được trong hư không túi thời khắc, mỗi một người đều nhảy lên cước. Đừng khiêu. Nhiều như vậy hoàng kim ngọc đúc thành cung điện, trực tiếp vận chuyển mang đi a, quá tham lam, vừa nãy nên đi tới, nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim ngọc ta chân liền rút bất động. Những này có thể đều là vàng rực rỡ vàng, nơi này tùm la tùm lum. Hiện tại xông vào thiên cung tu sĩ đã có một ít, đều ở sưu tầm bảo vật. Vận chuyển hoàng kim ngọc đúc thành hoàng kim cung điện. Những cung điện này giá trị rất cao, cầm đi ra bên ngoài có thể bán một cái giá cao, quá xa xỉ. Chúng ta Đại Minh Hoàng Triều Hoàng Cung cùng nơi này so ra, như là cái phòng đất giống nhau. Minh Điệp công chúa một trận líu lưỡi, nàng đứng ở chỗ này đều cảm giác phải nuôi cả ngày nữ chi khí. Nơi này có thể dưỡng người, hoàng kim ngọc gia đình giàu có đều cần, xây lên một cái cung điện quanh năm ở tại bên trong, đều có thể nuôi thành cao quý chi khí, Đạo Tiểu Lăng thầm nói. Nhưng là nơi này xây lên nhiều như vậy hoàng kim điện làm không có gì, lẽ nào đều chết đi, cũng vọng tưởng làm lòng đất hoàng đế à. Đạo Tiểu Lăng đều suy nghĩ có phải là thượng cổ Đại Chu hoàng đế có cái gì đặc thù mê. Đây chính là một cái sống sờ sờ thiên cung, quá xa hoa đại khí. Rất nhiều tu sĩ đi tới trong này đều có một loại tự ti mặc cảm, kém người một bậc cảm giác. Nơi này chỗ ở người tất nhiên là cao quý không thể leo tới thiên tử, cho một loại muốn quỳ bái cảm giác. Lúc này nơi sâu xa động tĩnh đã kinh động không ít tu sĩ, đều ở hướng về chỗ cần đến dựa vào. Lúc này đem tới gần đầu nguồn phương hướng thời điểm, Những người này trợn mắt ngoác mồm ẩn đi lại là một cái to lớn thang trời. Nối thẳng to lớn hoàng cung. Nó quá bàng bạc cùng mênh mông. Người liền đứng ở chỗ này đều có một loại nhỏ bé như run rế cảm giác. Khá lắm, cùng nguyên lão viện hành cung thật sự có chút rất giống. Đạo lăng lấy làm kinh hãi. Này thiên cung quá mênh mông. Quay về bắt trước Nam Thiên Môn. Mông lung ngàn vạn điều tử khí. Điềm lành hừng hực. Như là đi đến đại đế ở lại đạo trường. Nơi đây nguy nga mênh mông. Làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Phảng phất thượng cổ chư thánh cung điện. Làm cho người ta một loại một bước một cúng bái kích động. Nơi này cách cục nằm ngoài dự đoán của hắn. Đạo lăng đi qua một cái lại một cái cầu thang. Nơi này thật giống là đi về cửu trọng thiên phần cuối cách cục. Để hắn muốn lên thần tộc tộc địa cách cục. Thật rất tương tự. Bất quá nơi này cũng không sát cục. Hết thảy đều thần thánh trang nghiêm nghiêm túc. Thang lên trời những người này, thật giống là cổ xưa thần chỉ, ở thang trời cất bước, muốn chạy tới hành hương, đi mau đến tầng thứ 9 thang trời, thời khắc, đạo lăng cũng giống như là bị gột rửa giống nhau, thân thể phát sáng, bị cửu trọng thiên đỉnh rủ xuống thần thánh gợn sóng, gột rửa thân thể óng ánh sáng lạn, này, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Vừa nãy có mạc danh dòng năng lượng chảy đến trong cơ thể hắn. Đem hắn cả người tinh lực đều gột rửa một mảnh. Hắn phát hiện thân thể càng thêm no đủ óng ánh. Hơn nữa đạo lăng có một loại gần đột phá cảm giác. Lần trước hắn cùng Linh Chu Tiên Tử đại chiến. Cố nhiên thương thế cực kỳ nặng nề. Thế nhưng một lần nữa đứng ở đỉnh phong sau. Thân thể của hắn đều tăng cường một ít, hơn nữa loại này gột rửa ánh sáng thần thánh, chỉ là đạo lăng cùng đạo tiểu lăng, Chu Hạo bị gột rửa, tiểu hắc long bọn họ căn bản không có được cái này kỳ ngộ. Ca ca, có thể hay không là thượng cổ Chu Hoàng lưu lại một ít bí bảo? Đạo tiểu lăng kinh ngạc nói, nàng vốn cho là đây là một cái sát cục. Kiên quyết không nghĩ tới còn có chỗ tốt, không rõ ràng, trên đi xem một chút liền biết rồi, càng đi lên, càng là khó có thể cất bước, đạo lăng huynh muội cũng còn tốt, tiểu hắc long bọn họ cất bước vạn phần khó khăn, rất khó đăng lâm đỉnh cao nhất, hơn nữa chung quanh đây cũng có một chút đại chu hoàng tử cùng công chúa, cũng được chỗ tốt. Thậm chí tùy tùng Chu Bá Thiên năm đại cường giả cũng không có đi lên. Bởi vì nơi này huyết thống uy thế rất lớn. Chỉ có thể là đại chu huyết thống mới có thể đi tới. Đạo lăng cẩn thận từng ly từng tí một. Loại này thể hiện quá bất phàm. Cái này đế phần có rất lớn vấn đề. Nói không chắc cần đại chu huyết thống. Chúng ta không lên nổi. Chỉ có đại chu huyết thống mới có thể đi tới. Đáng tiếc, phía trên này khẳng định có đại tạo hóa. Dù sao cũng là đại chu tiền bối táng ở đây. Không thể tiện nghi người ngoài, bốn phía nghị luận. Không ít thở dài, quay đầu rời đi. Chu Bá Thiên nhưng là ở phía trên. Nếu là phía trên này thật sự có bảo vật, cũng sẽ không tiện nghi những người này. Ngay ở cửu trọng thiên thê phần cuối, đạo lăng nhìn thấy mấy cái bóng như ẩn như hiện. Mỗi một cái đều không phải phàm nhân, khí vũ hiên ngang, nữ tử xinh đẹp như hoa, đều là khó gặp một lần thiên chi kiêu nữ. Bọn họ tắm rửa ở ánh sáng thần thánh bên trong, cơ thể óng ánh long lanh, giống như là muốn tụ hà phi thăng, đăng lâm đỉnh cao nhất. Chu Bá Thiên đứng ở tầng cuối cùng cầu thang, hắn toàn thể khí thế bá tuyệt vô biên, chắp hai tay sau lưng, cầm phương thiên họa kích, uy nghiêm lẫm lẫm ẩn đi thế nhưng con đường phía trước thần năng mênh mông đến mức tận cùng. coi như là Đại Chu huyết thống cũng rất khó leo lên đi. Liền Chu Bá Thiên đều không làm được, huống chi là những người này. Hả? Chu Bá Thiên cau mày, hắn không nghĩ tới Đạo Lăng tới. Hắn quên một chuyện, Đạo Lăng có Đại Chu tổ tiên huyết thống. Đạo Lăng ở ngóng nhìn Cửu Trọng Thiên đỉnh, phía trên quá mức óng ánh cùng chói mắt, áng vàng che kín bầu trời. Tử khí buông xuống, thần thánh khí thế tràn ngập. Hơn nữa phía trên này tựa hồ có bảo vật ở suốt thế. Mới vừa mới kinh thiên thương cổ đế khí, chính là ở đây tràn ngập ra. Hiện tại loại này khí thế càng ngày càng mạnh. Trong này cất giấu bảo vật tựa hồ muốn xuất thế, lẽ nào thật sự chính là Nhân Hoàng Đại Đế lưu lại binh khí? Đạo Lăng nhịp tim có chút gia tốc. Nếu như đúng là như vậy, có hy vọng nhất được nó chính là Đạo Tiểu Lăng. Nàng nhưng là được Nhân Hoàng Đại Đế truyền thừa tu hành Trường Sinh Đạo Kinh. Ầm ầm, trong giây lát Cửu Trọng Thiên đều ở run lên. Khủng bố khí thế bạo phát, làm người linh hồn đều muốn nổ tung. Phảng phất vô số vầng mặt trời chói chang trên không trung sụp ra. Uy thế như vậy, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đạo Lăng linh hồn đều đang run rẩy, tựa hồ bị cầm cố, phải lại xuống dập đầu. Dầm, mấy vị này Đại Chu hoàng triều người, ngoại trừ Chu Bá Thiên cùng Đạo Lăng bên ngoài, bọn họ toàn bộ đều quỳ xuống. Mơ hồ, Đạo Lăng chú ý tới một tấm cổ xưa pháp chỉ. Pháp chỉ ở Cửu Trọng Thiên đỉnh từng bước triển khai. Mỗi triển khai một gốc, thiên địa này đều đang phát run. Vũ trụ tinh không đều ở run lên. Tựa hồ theo hắn mở ra, một thế giới sắp sửa kết thúc. Hết chương.